Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, Thiên Lôi Tử, truyền ngôn không giả, quả nhiên là chín đại pháp tắc siêu phàm ni, kẻ này là cái quái thai, các đại đế tộc tin tức. Linh thông, có quan hệ Ninh Giang một tay tư liệu đã sớm mỗi người một phần. Vô luận cái nào đế tộc, đối với Ninh Giang đều có chỗ hiểu rõ. Dù sao Ninh Giang làm hai chuyện. Được xưng tụng kinh thiên động địa, một môn song đế dược thần sơn, bởi vì Ninh Giang lâm vào phong sơn hoàn cảnh, ngay cả hôm nay vạn yêu sao mở ra loại chuyện lớn này. Cũng không thấy dược thần sơn xuất thế, chúng thánh điện danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất thế lực. Lại bị Ninh Giang công phá, càng là bị mất chúng thánh điện cái này đại thiên chí bảo. Làm được hai chuyện này người, vậy mà là một cái tuổi trẻ một đời. Các đại đế tộc làm sao có thể không để ý, nhất là Ninh Giang phía sau, ẩn ẩn có lăng tiên nữ đế cái bóng. Rất nhiều đế tộc đều suy đoán, là hắn mở ra phong thiên pháp tắc, để ác ma viên bước vào chúng thánh điện, cho nên mới sẽ gây nên chúng thánh điện đại kiếp. Có quan hệ chuyện này, Thanh Thiên Thái Thượng Tông hiểu rõ nhất bất quá, bởi vì chúng thánh điện lúc ấy chạy mất người, đều gia nhập Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Mà những người kia, thế nhưng là tận mắt thấy ác ma viên từ Ninh Giang phía sau không gian xuất hiện. Không khó phỏng đoán, việc này cùng Ninh Giang thoát không khỏi liên quan. Lúc này, Ninh Giang khống chế chín đại pháp tắc, phương viên trăm dặm lực lượng pháp tắc đều tụ đến. Chín đạo pháp tắc quét ngang, tựa như chín vị thiên vương đồng thời xuất thủ, uy lực vô tận, lại thêm Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể. Hắn tại cái này pháp tác chi hải bên trong, quả thực chính là vô địch tồn tại, chỉ là một kích mà thôi. Đám người liền bị Ninh Giang đánh thổ huyết nhanh lùi lại. Tất cả mọi người nhìn ra, Thanh Thiên Đế Tử những này thủ hạ, cùng Ninh Giang không phải một cái cấp bậc, mặc dù nói bọn hắn nhân số đông đảo, tăng thêm khống chế cực kiếm trận, đáng tiếc trước mặt Ninh Giang, đây hết thảy tựa như gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích, chúng ta mau lui lại, tất cả mọi người rõ ràng không phải Ninh Giang đối thủ. Vội vàng liền muốn thối lui, đã dám hướng ta xuất thủ, vậy liền ở lại đây đi, Ninh Giang bước ra một bước. Nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người phía sau, phi tiên bộ, loại tốc độ này cứ thế vô song, như một bước phi tiên, ngay cả ngân dực đại bằng đều thua ở tốc độ như vậy phía dưới. Đám người lại thế nào khả năng hơn được? Chết, Ninh Giang thân thể mông lung, bộc phát trận trận tinh quang. Hắn khống chế thần ấn quyết, nhân ấn, địa ấn, thiên ấn, ba hợp nhất, hóa thành thần ấn. Sau đó, cải ngón tay một cái thời gian, hắn từ trong mắt tất cả mọi người biến mất, tựa như một vệt ánh sáng. Từ đám người ở giữa lướt qua, giờ khắc này, thời gian giống như là ngừng lại. Khi Ninh Giang lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm, chỉ gặp hắn đưa lưng về phía Thanh Thiên Thái Thượng Tông tất cả mọi người. Trực tiếp hướng phía Pháp Tác Thần Điện đi đến, Thanh Thiên Thái Thượng Tông một đoàn người, lúc này tài cao bay cao lên, thân thể phanh một tiếng, nổ thành một đoàn huyết vụ, tê, vô số vương giả hít một hơi lãnh khí, rung động nhìn xem Ninh Giang, loại thực lực này thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, 5 vị thiên vương, tăng thêm hơn 10 vị thất tinh bát tinh vương giả, toàn bộ chết tại Ninh Giang trong tay. Càng đáng sợ chính là, chết như thế nào, bọn hắn đều không có thấy rõ. Không đơn giản, tốc độ như vậy, chỉ sợ có thể cùng kim sĩ đại bằng sánh vai thiên vũ cảnh cường giả thấy không rõ Ninh Giang tốc. Độ, thậm chí thánh giả, thánh vương, cũng thấy không rõ, lấy nhãn lực của bọn hắn. Đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như Ninh Giang tốc độ nhanh đến ngay cả bọn hắn đều phản ứng không kịp. Đại biểu bọn hắn cũng áp chế không nổi Ninh Giang. Ở đây có thể thấy rõ Ninh Giang tốc độ. Cũng chỉ có đại thánh cùng thánh quân cấp nhân vật. Chỉ có bọn hắn có thể rõ ràng bắt được. Ninh Giang vừa rồi trong nháy mắt, xuyên qua đám người bên người. Tại mỗi người trên thân đánh ra một quyền, đây hết thảy, nói đến chậm chạp, thế nhưng là tại Ninh Giang tốc độ khủng khiếp phía dưới. lại trong nháy mắt hoàn thành. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, khi nhanh đến Ninh Giang trình độ như vậy, chỉ là tốc độ của hắn, liền có thể để hắn danh liệt thế hệ trẻ tuổi đỉnh Tiemani chứ nói chi là. Chứ tốc độ bên ngoài, hắn còn có lực lượng kinh khủng, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là ở đây cao thủ có thể cảm giác được, Ninh Giang thể phách ẩn chứa lực lượng kinh người, nhất cử nhất động, thần lực vô tận, hắn lực lượng, chỉ sợ so thần vương thể đều muốn càng khủng bố hơn. Nhưng là thánh thể bên trong, chưa từng nghe qua có loại nào thể phách là lấy lực lượng lấy xưng, đám người cảm thấy nghi hoặc. Có thể xác định chính là, Ninh Giang không thể nào là thần vương thể. Thần vương thể loại thể chất này độc nhất vô nhị, cùng một thế sẽ không xuất hiện hai cái, mà hắn xuất thủ thời điểm, vạn tinh mông lung đặc thù, không có bất kỳ cái gì một cái thánh thể là như thế này. Lần này Ninh Giang giết đế tử thủ hạ, chờ đế tử xuất thế, hai người nhất định sẽ có một trận đại chiến, ta nhìn so với đế tử. Ninh Giang vẫn là trước chống nổi thiên lôi tử rồi nói sau, a. Thiên lôi tử tới rồi sao? Nghe được thiên lôi tử danh hiệu, vô số cường giả đều lấy làm kinh hãi. Lốp bốp, pháp tác chi hải bên trong, một đạo thiểm điện xẹt qua, tia chớp này bày biện ra một loại màu vàng kim nhạt. Phảng phất là yếu hóa bản nguyên thủy tổ lôi. Thiểm điện trung tâm, là một cái tóc bay vù vù nam tử. Nam tử mọc ra một trương mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính, mày rậm trợn mắt, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, không giận tự uy, quả nhiên là thiên lôi tử, nhìn thấy đạo này màu vàng kim nhạt thiểm điện. Trong lúc nhất thời, vô số người hét lên kinh ngạc, thiên lôi phủ truyền nhân thiên lôi tử, cũng là đại danh đỉnh đỉnh người, hắn là trời sinh, chính là thiên lôi thánh thể. Đây là một loại trời sinh liền có thể cùng lôi đình thân cận thể chất. Thậm chí thiên lôi thánh thể một khi đại thành, có thể nắm giữ nguyên thủy tổ lôi chi lực, tại chư thánh trong cơ thể. Thiên lôi thánh thể là một loại tương đương bá đạo thể chất. Lực công kích chắc tuyệt, chỉ ít có thể xếp tại thánh thể trước Namani đồng dạng là thánh thể. Vô luận là hoa thanh phi thể chất, vẫn là nông gia nông thiếu du thể chất, tại lực công kích bên trên. Đều muốn yếu tại thiên lôi thánh thể, thiên lôi tử tựa như một đạo tuyệt thế thiểm điện xẹt qua hư không. Mấy cái chớp mắt, liền đuổi kịp Ninh Giang. Ninh Giang, dừng lại, thiên lôi tử hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn cũng là cuồn cuộn lôi âm, hùng hậu hữu lực, hóa thành sóng âm đẩy ra. Đem bốn phương tám hướng lực lượng pháp tác đều đánh bể tan tành. Vẻn vẹn chỉ là vừa hô chi lực, liền có như thế uy năng. Hiển lộ ra hắn cao thâm tu vi, bây giờ các đại đế tộc truyền nhân, có bước vào thánh võ cảnh, có còn không có, thiên lôi tử chính là cái sau, không có bước vào thánh võ cảnh, cũng không đại biểu tư chất kém, mà là thiên lôi thánh thể loại thể chất này, vốn có chắc tuyệt lực công kích đồng thời, tốc độ tu luyện trời sinh liền sẽ hơi chậm hơn đi, ngươi là muốn vì ngân dực đại bằng báo thù. Ninh Giang nhìn xem thiên lôi tử. Ánh mắt đạm mạc, ngân dực đại bằng bị hắn lột sạch lông tóc, dạng này vô cùng nhục nhã. Thiên lôi tử tìm đến hắn báo thù, là chuyện tất nhiên, đã ngươi biết nguyên nhân. Như vậy cũng không cần nhiều lời, thiên lôi tử ánh mắt vừa mở. Hai tia chớp từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về Ninh Giang bắn tới, chỉ là cái này hai đạo tránh điện chi lực, liền có thể trọng thương thiên vương cấp cường giả. Ninh Giang không tránh không né, thổi ngụm khí, khẩu khí này tại không trung hóa thành một đạo kiếm mang. Chém qua, hết chương.